Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 182, mẫu tử không hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia vừa dậy, Thanh Hà đã mang tin tức về chuyện huynh đệ nhà họ Đỗ đến Lục phủ đòi người. Nàng vừa ăn sáng vừa gật gù vài cái, không lấy làm lạ, người đã bị Lục giai giữ lại, nàng cũng không thể xúi dục huynh đệ nhà họ Đỗ đến nha môn kiện cáo nữa. Dù cuối cùng Lục phủ có phải giao ra một cái xác, thì Tưởng thị chắc chắn cũng sẽ dùng tiền và quyền lực để ém chuyện này đi. Quả nhiên có quyền vẫn tốt hơn. Sau khi nghe tin, nàng liền đi thẳng đến chính viện. Dù gian thần phụ thân có phá hỏng kế hoạch của nàng, nhưng so với chuyện được giao quyền quản lý việc bếp núc trong phủ, thì mất mát này chẳng đáng gì. Có được quyền này, nghĩa là nàng có thể tiếp cận Tưởng thị gần hơn, đồng thời cũng có thể nắm rõ tình hình Lục phủ một cách toàn diện nhất. Dẫn theo Thanh Hà và Ngân Liễu, nàng đến chính viện sớm hơn một khắc. Nha hoàn Ngưng Thúy bên cạnh Tưởng thị vội vén rèm đón nàng. Xem ra sau khi Đỗ Mama bị đánh, đám người này đã biết điều hơn. Tưởng thị ngồi ở ghế trên, trước mặt là một đống thẻ bài và sổ sách. Điều khiến Lục gia bất ngờ là Lục Anh cũng đang ngồi bên cạnh bà ta. Tỷ tỷ đến rồi. Lục gia còn chưa lên tiếng, Lục Anh đã đứng dậy, tao nhã hành lễ, nhường ghế cho nàng. Tỷ tỷ đã ăn sáng chưa? Lục gia nhìn nàng ta một chút, rồi cười nói, muội cũng đến giúp mẫu thân sao? Lục Anh cũng cười, giọng dịu dàng, mẫu thân luôn nói muội sắp xuất giá rồi mà vẫn chẳng hiểu chuyện, sợ sau này bị người ta cười chê, nên mới đến cầu xin phụ thân đồng ý cho muội đi theo tỷ học hỏi một chút. Theo ta học hỏi, Lục gia nghe mà buồn cười. Ai mà chẳng nhìn ra, mẹ con bọn họ không chịu nổi thiệt thòi này, nên mới cố gắng bù đắp lại cho công bằng, nhưng không sao cả. Lục gia hành lễ với Tưởng thị rồi ngồi xuống. Ngoặc cửa, quản gia Tô Mẫu bước vào, bẩm báo chuyện cần lấy bạc. Nguyên nhân là sắp đến cuối năm, theo thông lệ, cửa sổ và cửa ra vào trong phủ đều cần phải sơn lại. Ngoài ra còn phải mua thêm hoa cỏ trang trí cho ngày Tết. Mỗi viện cũng phải chuẩn bị thêm y phục và trang sức. Trước đó đã tính toán chi phí sơ bộ, giờ đã có báo giá chính xác, cần lấy bạc để bắt đầu thực hiện. Tưởng thị sắc mặt bình thản, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Nghe xong, bà ta cầm sổ sách lên xem, rồi đưa cho Lục gia. Con có quyền quản lý bếp núc, xem thử những khoản chi này có hợp lý không. Có tổng cộng 6 tờ sổ sách, Lục gia đọc qua 3 lượt, bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng có một số hạng mục bị tính sai tổng số, một số loại cây cỏ được đặt mua lại không phải hàng đúng mùa, danh mục sơn sửa cửa sổ còn có dấu hiệu bị lặp lại. Lục gia vừa lật sổ vừa suy nghĩ. Tưởng thị đã chịu một cú đau hôm qua, chắc chắn sẽ không đến mức dùng mấy trò này để lừa nàng. Đa phần đây chỉ là một phép thử, muốn xem nàng có thực sự tinh tường không. Có lẽ sau 2 lần vấp ngã, bà ta cũng đã cẩn thận hơn, muốn biết địch biết ta. Vì vậy, Lục gia cố ý giả ngu, con thấy không có gì bất ổn, không biết mẫu thân và muội muội nghĩ sao. Tưởng thị liếc nàng một cái, rồi đưa sổ cho Lục Anh. Lục Anh nhìn xong liền chỉ ra ngay. Viện Ngô Đồng và viện Hiệp Phong thực chất là một, chỉ là năm ngoái phụ thân đổi tên thôi. Sao cả hai đều có trong danh sách? Chẳng phải vậy là tốn 2 phần tiền sao? Còn cây lựu này, sao có thể có vào thời điểm này? Chắc chắn là lỗi ghi chép. Tô Mẫu, bà nên bảo người dưới xem xét kỹ lại rồi mới trình lên. Sổ sách lộn xộn thế này, để tỷ tỷ chê cười rồi. Lục Anh vừa nói vừa liếc nhìn Lục gia, ánh mắt đó khiến Lục gia hiểu ngay nàng ta đã nhận ra nàng đang giả bộ. Lại nghĩ đến những biểu hiện gần đây của Lục Anh, rõ ràng là một người có đầu óc tinh tế. Lục gia nở một nụ cười với nàng ta. Kiếp trước, chuyện bị ép thay gả cho Nghiêm gia là do Tưởng thị sắp đặt. Không biết khi đó, Lục Anh nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này? Tô quản gia vội vàng cúi người, cười lấy lòng, là nô tỳ sai sót, chưa kiểm tra kỹ đã vội trình lên, mong phu nhân và hai vị tiểu thư thứ lỗi. Bà ta rút lui, lập tức có người từ kho bạc bước vào báo cáo chuyện chuẩn bị lễ vật Tết âm lịch. Có lẽ vì gần cuối năm bận rộn, hoặc có lẽ Tưởng thị nghĩ thời gian còn dài, chưa cần gấp gáp ra tay. Lần này bà ta không để hai tỷ muội Lục gia lên tiếng, mà trực tiếp dặn dò. Lão gia năm nay được thăng chức, quà áp không thể sơ sài, đặc biệt là Nghiêm gia. Chi phí quà biếu phải tăng thêm 2 phần so với năm trước. Ta nhớ trong kho còn vài nhánh sâm núi thượng hạng, gói 2 nhánh đưa cho Nghiêm lão phu nhân. Gần đây, phía Tây có gửi đến mấy viên ngọc thọ sơn chất lượng tốt. Cũng gói lại gửi cho Nghiêm các lão. Người quản lý kho cúi đầu nhận lệnh, rồi hỏi tiếp, như mọi năm, quà bày cho lão phu nhân bên nhà thông gia sẽ ngang bằng với quà tặng Nghiêm lão phu nhân. Năm nay vẫn giữ nguyên như vậy chứ? Nếu vậy, sâm núi thượng hạng trong kho có lẽ không đủ để chia thành 4 nhánh. Không đủ thì cứ ưu tiên Nghiêm lão phu nhân trước. Tưởng thị không cần suy nghĩ, nói thẳng, mẫu thân ta bên đó, không gửi hoặc gửi ít cũng chẳng sao. Lục gia ngồi bên nghe thấy, bất giác liếc nhìn Tưởng thị, một cây sâm núi lâu năm quý giá như vậy, thà mang đi nịnh bợ một bà già nhà Nghiêm gia, chứ không chịu đưa cho chính mẹ ruột của mình. Tưởng thị đã là nhất phẩm phu nhân đương triều, cớ sao vẫn phải hết mực cung kính Nghiêm gia như vậy. Lại nói đến Ngụy thị, đêm gia yến hôm trước, Lục gia tận mắt chứng kiến cảnh bà ấy, dù là mẹ ruột của Tưởng thị, nhưng khi đối diện con gái, vẫn phải dè dặt nhìn sắc mặt mà hành sự. Khi đó, nàng đã cảm thấy thái độ của Tưởng thị đối với Ngụy thị không giống như một nữ nhi đối với mẫu thân. Cha ruột của Tưởng thị mất sớm, một mình Ngụy thị vất vả nuôi bà ta khôn lớn. Hơn nữa, các chi trong nhà họ Tưởng cũng không phải dạng hiền lành gì, luôn ỷ thế ức hát. Về Ngụy thị vì bà không có con trai, mẹ con Tưởng thị cũng từng chịu đủ sự chèn ép. Lẽ ra, Tưởng thị từng nếm trải những khó khăn như vậy, thì phải càng tôn trọng người mẹ góa bụa đã nuôi mình khôn lớn mới đúng. Nhưng bà ta lại làm điều ngược lại, không chỉ không tôn trọng Ngụy thị, mà còn dường như có thể khống chế bà ấy bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ nhất là, Ngụy thị hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn luôn răm rắp nghe theo Tưởng thị. Rốt cuộc là vì sao? Việc giám sát hoa cỏ, giao cho đại tiểu thư, còn việc sắm lễ Tết, giao cho nhị tiểu thư. Trong lúc Lục gia đang suy nghĩ, Tưởng thị đã dứt khoát phân công xong, tay bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nói tiếp, đây là lần đầu hai con quản lý việc trong phủ, hạ nhân các ngươi phải chú ý nhắc nhở, không được xảy ra sơ suất. Đám hạ nhân cúi đầu đồng thanh nhận lệnh. Lục Anh cũng chuẩn bị đứng lên tiếp nhận công việc. Lục gia lại cất lời, hay là để con đổi với muội muội đi, muội ấy từ nhỏ được nuông chiều, làm sao chịu được mấy chuyện lặt vặt này, chi bằng để muội ấy giám sát hoa cỏ trong phủ thì hơn. Dù sao con vốn xuất thân thô kệch, chạy việc vặt như đưa lễ cũng chẳng sao. Tưởng thị nhíu mày, việc quà biếu liên quan đến thể diện của Lục gia, con còn không nhận ra hết người trong kinh, sao có thể xử lý chu toàn? Chuyện này có gì khó đâu. Lục gia mỉm cười, nhìn thoáng qua đám hạ nhân. Mẫu thân chẳng phải đã dặn dò bọn họ hỗ trợ rồi sao? Nếu bọn họ không làm được, con còn có thể nhờ Dương Thúc và Mộc Thẩm giúp đỡ. Nói xong, nàng nhanh tay giật lấy danh sách quà biếu, rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa. Cách chương.